Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 23, thành tích, nguyên bản Giang Sắt cùng Lư Bảo Bảo không sai biệt lắm. Đều không có đem tâm tư thả tại học tập bên trên. Chỉ tiếc nàng cái kia trương xinh đẹp mặt, bất quá trước kia Giang Sắt tốt xấu còn biết mình có nặng mấy cân mấy lượng. Bây giờ lại không biết trời cao đất rộng. Chủ nhiệm lớp nhìn thấy nguyện vọng bảng biểu bên trên, đế đô đệ nhất học phủ, mấy chữ. Hơi không kiên nhẫn, lúc này tốt nghiệp cấp 3, Giang Sắt tương lai cũng không còn là học sinh của nàng. Nàng cũng không muốn lại cùng Giang Sắt nói chuyện nhiều, đã xác nhận nguyện vọng không có vấn đề. Số 25 trong lớp sẽ vì các ngươi cử hành một cái vui vẻ đưa tiễn hội. Đến lúc đó nhớ kỹ tới lĩnh thành tích thi tốt nghiệp trung học cùng ngươi cao trung hồ sơ chờ, nói. Xong lời này, chủ nhiệm lớp lại hỏi. Đến lúc đó ngươi trúng tuyển thông chi thư, là gửi tới trường học, vẫn là gửi đến trong nhà người. Trong nhà Chu Huệ toàn tâm toàn ý nghĩ muốn thuyết phục Giang Sắt bỏ học. Tự nhiên là không thể gửi về đến trong nhà, nàng không chút do dự nói. Gửi tới trường học, chủ nhiệm lớp lúc này cũng không nghĩ tới nàng thực sẽ bị đệ nhất học phủ. Trúng tuyển, nghe lời này chỉ là giật giật khóe miệng, chiếu quá trình đăng ký về sau. 2-3 lần liền đem Giang Sắt đánh phát ra tới. 23 hào đế đô có thể tra thành tích ngày đó. Toàn bộ tụ mới trung học lớp 12 ban chủ nhiệm lớp đều sớm liền đến văn phòng. Chờ lấy 12 giờ chưa có thể tra thành tích một khắc này. Trong văn phòng có lão sư hỏi. Lâm lão sư, nghe nói lớp các ngươi trên có cái gọi Giang Sắt bạn học. Lần này thi đại học nguyện vọng, điền chính là đệ nhất học phủ. Một câu khiến Giang Sắt chủ nhiệm lớp trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Cách 12 giờ còn có mấy phút, trong văn phòng mấy vị lão sư nói lên Giang Sắt. Đều hướng Lâm lão sư ngồi đi qua, trước kia không nghe nói thành tích của nàng tốt, cuối tháng 5 thi thử lúc, thành tích của nàng giống như cũng không có xuất chúng đến có thể lên nặng bản, đế đô to to nhỏ. Nhỏ trường học không ít, tụ mới trung học cũng không phải cái gì trọng điểm trung học. Kỳ trước học sinh bên trong không phải là không có thi đậu đệ nhất học phủ, nhưng vô cùng ít ỏi. Lâm lão sư lớp học sinh bên trong, có mấy cái bị nàng trọng điểm bồi dưỡng học sinh khá giỏi đang cùng nàng thương nghị một phen về sau. Điền nguyện vọng một cũng không dám viết đệ nhất học phủ. Có thể hết lần này tới lần khác bình thì thành tích cũng không tốt Giang Sắt lần này nguyện vọng. Một dĩ nhiên điền cái đệ nhất học phủ, lúc này bị các lớp khác lão sư hỏi. Khiến cho chủ nhiệm lớp cảm thấy có chút mặt mũi không ánh sáng. Ta trước sớm cùng với nàng từng đàm thoại, bất quá nàng kiên trì lựa chọn của mình, Lâm lão sư thở dài. Cũng chỉ có tùy tiện nàng, cái tuổi này đứa bé không tốt quản giáo, Giang Sắt lớp học số học. Lão sư lắc đầu, hiển nhiên cũng là nghĩ lên Giang Sắt trước kia thành tích. Không lớn một trương xinh đẹp mặt. Lại không đem tâm tư thả tại học tập bên trên, mỗi lần khảo thí liền đạt tiêu chuẩn đều rất khó. Nếu như nàng lựa chọn một cái phổ thông trường học, có thể hào hào phát huy, khả năng còn có chút hy vọng, nhưng là đệ nhất học phủ, số học lão sư lắc đầu. Năm nay đệ nhất học phủ thấp nhất chiêu sinh điểm số đã ra khỏi. Phân số ổn định ở 660 phân, so những năm qua cao hơn nữa. Theo Giang Sắt ngày thường học tập tình huống, muốn thi đậu đệ nhất học phủ, quả thực là người si nói mộng. Trong văn phòng đám người nhìn ra được Lâm lão sư tâm tình không tốt. Cũng không nhắc lại lên Giang Sắt, ngồi trong chốc lát, có người liền hô, 12 giờ, 12 giờ là công bố thành tích thời gian. Đám người riêng phần mình nhìn qua máy tính. Đổi mới phiếu điểm mần ni chủ nhiệm lớp sớm liền tra xét mình nàng nhìn chúng mấy cái trọng điểm. Chú ý đối tượng, chứ có hai cái phát huy không quá lý tưởng, điểm số so với nàng mong muốn ít một chút bên ngoài. Còn lại thành tích cũng còn ổn định, thành tích kém học sinh như Lư Bảo Bảo Chi Lưu, vẫn như cũ thành tích không quá lý tưởng, thi đại học tổng điểm dĩ nhiên thi cái 200 cửu thập bát điểm số. lần này nhất định là vô duyên với nàng chỗ điền nguyện vọng. Kết quả này chủ nhiệm lớp sớm cũng đã nghĩ đến, lắc đầu không nói gì. Chung quanh lão sư đều tại riêng phần mình tra lấy bạn cùng lớp thành tích cuộc thi. Chẳng biết tại sao, chủ nhiệm lớp liền nghĩ tới vừa mới mọi người nhắc lên Giang Sát. Nhớ tới lúc trước Lư Bảo Bảo thành tích liền đệ nhất học phủ trúng tuyển tuyến một nửa điểm số đều. Không có đạt tới, Giang Sát cùng nàng bất quá là không phân sàn sàn nhau. Chủ nhiệm lớp suy đoán nàng cho dù là lâm thời ôm chân phạt. Tối đa cũng bất quá là tại hơn 300 phân tả hữu bồi hồi thôi. Dạng này điểm số nếu như là tuyển cái bình thường đại học. Giao chút tiền hỗn cái văn bằng ngược lại là đủ rồi. Nhưng muốn nghĩ thượng đế đều đệ nhất học phủ lại là nằm mơ. Nàng ôm ý nghĩ như vậy đi thăm dò tên Giang Sát. Chỉ là sau một khắc chủ nhiệm lớp ánh mắt khi nhìn đến Giang Sát thành tích lúc. Đầu tiên là sững sờ một chút. Ngay sau đó nàng thất thố suýt nữa đá ngã lăn dưới chân thùng rác. Giật mình hô, làm sao có thể, người chung quanh bị nàng tiếng kinh hô hấp dẫn, đều hướng nàng nhìn lại. Nàng ngây ngốc nhìn qua máy tính trên màn hình, biểu hiện ra Giang Sát tổng điểm số, 676. Lớp học sinh bên trong, nàng lần này thành tích thi tốt nghiệp trung học lại là tốt nhất một cái. Cái này sao có thể, làm sao có thể, chủ nhiệm lớp đứng dậy, cái ghế bị động tác của nàng mang đến về sau trượt một đoạn. Phát ra kít tiếng vang, nàng nguyên địa đập mạnh hai lần chân, lại thăm dò đi xem monster thế nào. Văn phòng cạnh ghế ngồi lão sư nghiêng người tới hỏi nàng. Chủ nhiệm lớp kích động đến thanh âm thẳng run, Giang Sát lần này thi đậu, một câu kích thích ngàn cơn sóng. Chung quanh lão sư đều vừa quay đầu đến, không dám tin mà nói. Cái gì, chủ gánh Nhâm Cường làm chấn định, Giang Sát lần này phát huy rất tốt, thậm chí vì sợ mình tính sai. Nàng còn chuyên môn lấy ngón tay theo tên Giang Sát trượt đi qua nhìn. Đúng là 676, cũng không có tính sai. Giờ khắc này chủ nhiệm lớp tâm tình tựa như là ngồi một chuyến xe cáp treo. Bắt đầu thấp thỏm khó có thể bình an về sau, biến thành bây giờ kích động khó nại, xác nhận không sai về sau, nàng quả thực hưng phấn đến muốn nhảy dựng lên, Giang Sát ba môn chủ yếu công khóa lần này phát huy đến độ rất tốt. Nhất là Anh ngữ, cầm xuống tối cao điểm số, ba môn tổng điểm 150 khoa mục, nàng liền được 415 tổng điểm số. Còn lại chính trị, lịch sử, địa lý phát huy đến không bằng chủ yếu khoa mục tốt. Nhưng cũng hầu như chung cầm xuống 261 phân điểm số. Chủ nhiệm lớp nhìn thành tích nửa ngày, nhớ tới ngày đó Giang Sát điền nguyện vọng, tự lẩm bẩm, dĩ nhiên vượt qua phân số, Giang Sát đối với tại thành tích của mình cũng là trong lòng hiểu rõ. Ngày 25 tháng 6 ngày đó nàng đến trường học. Bạn học cùng lớp không ít người đều sớm bằng vào giấy chứng nhận hào tra được thành tích của mình. Có người vui vẻ tự nhiên là có người xấu. Đã nửa tháng không gặp Lư Bảo Bảo mặt ủ mày trao ghé vào vị trí bên trên. Mặt chôn ở trong khuỷu tay. Cánh tay lắc một cái. Dường như đang khóc, thế nào? Giang Sát ngồi xuống lúc. Nàng ngẩng đầu, trong mắt còn có nước mắt. Quả nhiên là khóc. Ta lần này thi không được khá, cha ta để cho ta một lần nữa học lại, nàng kỳ thật chính mình cũng ẩn ẩn có dự cảm. Từ lúc trước thi xong đối với đề về sau, Lư Bảo Bảo liền biết mình thi không được khá, nhưng nàng không nghĩ tới mình sẽ thi dạng này không tốt. 23 hào có thể tra thành tích về sau, lô cha ra nàng thành tích thi tốt nghiệp trung học. Suýt nữa lúc ấy không có đưa nàng đánh chết. Đem nàng khóa trong phòng, bảo là muốn cho nàng chuyển trường, nàng móc ra trong bọc khăn tay, trà sát một chút mặt, lại hỏi Giang Sát, ngươi đây, Lư Bảo Bảo hít mũi một cái, ngươi chuẩn bị học lại sao? Giang Sát kéo cái ghế ngồi xuống, nhìn nàng một cái, không, con vất tơ, lắc mê trang, hết chương.